Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, ba cái tiểu lão thử. Quỷ dị một màn phát sinh. Trắng bạc tinh thần lực vừa mới tới gần lâm động xung quanh mấy trượng phạm vi bên trong, tựa như trâu vào bùn trong biển hoàn toàn biến mất không thấy. Chưa lưu lại nửa điểm dấu tích. Phù Tông, không đúng, ngươi không phải bình thường Phù Tông. Ngươi là đại, tóc bạc mỹ nhân trong mắt phi tốc xẹt qua một vệt kinh ngạc. Vừa muốn la lên, lại lâm động hài hước đôi nó nháy nháy mắt. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà theo bản năng nhấp lên môi đỏ. Không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là rốt cuộc không còn trước đây lãnh diễm trạng thái. Một đôi mắt đẹp đều là tại trong lúc lơ đãng đảo qua lâm động, không cách nào nói rõ ý trong đó. Gôn Nguyên, Liễu Thanh, Trúc Lê mấy người thì là có thâm ý khác nhìn thoáng qua đôi này tuấn nam tiểu nữ. Vừa mới hai người tiểu động tác bọn hắn đều nhìn ở trong mắt đây. Chỉ là hai người nhanh như vậy liền đối nhau mắt. Tốc độ quá nhanh đi. Ly, tại một tiếng vang vọng đất trời thanh thúy tiếng phượng hót bên trong, một đầu dài đến mấy ngàn trượng cửu thải cự điểu lướt gấp mà tới. Hóa thành tám đạo khí thế tràn đầy bóng người rơi xuống. Cửu phượng tộc, đến, ai là tứ tượng cung cung chủ lâm động? Cho bản trưởng lão đứng ra. Thân mang trường bào màu trắng, tóc hoa dâm anh tuấn nam tử đứng chắp tay, lạnh lùng quét về phía tứ tượng cung phương hướng. Xung quanh quanh quẩn lấy một cỗ nồng đậm đến không cách nào tan ra kỳ dị ba động. Đó là luân hồi hương vị. Cửu phượng tộc đại trưởng lão, mục địch, cửu phượng tộc người cũng thật là trước sau như một, làm người chán ghét a tương đương, dù cho mục địch tầm mắt đã sớm đem một mực khóa chặt, lâm động còn nguyên vẹn giống như là một cái không có chuyện gì người. Đối với mình hai vị huynh đệ vừa nói vừa cười nói, lời này của ngươi nếu để cho trong cung La Thông yêu soái nghe được, cái kia nhưng quá lạnh thuộc hạ tâm. Tiểu điêu nơi nào vẫn không rõ lâm động dự định, lập tức thuận thế đón lấy. Suy, kỳ thực La Thông yêu soái ngay từ đầu cũng cực kỳ không giảng đạo lý. Nhưng ta tổng cảm thấy hắn còn có thể cứu, kiên trì dùng chân lý thuyết phục hắn, cuối cùng nói cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Lại thêm hắn gần nhất biểu hiện không tệ, liền đem tứ tượng trấn tiên trụ trả lại hắn. Lâm động cười nói. Càn rỡ, lâm động, bản trưởng lão đang nói chuyện với ngươi có nghe hay không? Tộc ta La Thông có phải hay không tại ngươi tứ tượng cung bên trong? La Thông thân mang tộc ta hoàng tộc huyết mạch, ngươi lại có tài đức gì để La Thông khuất tại ngươi phía dưới? Xuống đài không được mục địch dứt khoát lại không giả bộ. Lời nói nhắm thẳng vào lâm động. Lâm động trưởng lão ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới. Ngươi liền nhìn tốt a. Lâm động còn không nói chuyện, cố ý tại sư đệ trước mặt biểu hiện một phen, Liễu Thanh liền đã nhảy ra ngoài, tức giận nói: mục địch lão quỷ, ngươi gọi cái gì gọi? Tứ tượng cung đại cung chủ lâm động chính là ta long tộc hình phạt trưởng lão, thu các ngươi cửu phượng một cái tộc nhân làm thủ hạ thế nào? Ta long tộc chẳng lẽ còn không xứng với ngươi cửu phượng tộc? Không tệ, A Điêu bằng vào ta thiên yêu điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng thân phận đảm đương tứ tượng cung nhị cung chủ, thu ngươi một cái cửu phượng tộc tộc nhân làm thủ hạ thế nào? Liền các ngươi cửu phượng tộc người xấu nhiều tác quái. Trúc Lê đã đúng lúc đứng ra, cùng Liễu Thanh tới một lần hoàn mỹ hợp kích. Xa xa, bát vương tộc đội ngũ cũng tại cách xa quan sát lấy bên này. Thiên ma hổ tộc tứ đại chuyển luân cảnh cường giả nhìn đến đây, đã dục dịch, có phải hay không nên bọn hắn ra sân, đem tứ tượng cung tam cung chủ lâm viêm chính là hắn thiên ma hổ tộc thiếu tộc trưởng thân phận tuôn ra đến. Bất quá suy nghĩ đến bá tộc cùng hoàng tộc ở giữa chênh lệch thật lớn, thiên ma hổ tộc mấy vị trưởng lão vẫn là sáng suốt kiềm chế xuống tìm đường chết xúc động. Thiên ma hổ tộc bộ này đơn bạc thân thể còn không cách nào nghênh đón cửu phượng tộc lửa giận. Ngươi, các ngươi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh mục địch, hơi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Hắn còn không chính thức xuất chiêu đây. Long tộc cùng thiên yêu điêu nhất tộc liền đã liên thủ đứng lên. Cái này lâm động đến tột cùng cho bọn hắn đổ cái gì thuốc mê. Ngươi cái gì ngươi? Hai chọi một ai sợ ai a? Đến a, ai trước sợ người đó là Nguyễn Đàn. Không có chứng Nguyễn Đàn. Liễu Thanh toàn thân cuồng ngạo khí thuần chất. Không ngừng trêu chọc mục địch thần kinh nhạy cảm. Mục địch sợ là đổ nước vào não. Mới có thể thả lên trước mắt thôn vệ chi chủ truyền thừa không lấy. Là một chút miệng lưỡi tranh giành. Liền cùng long tộc, thiên yêu điêu tộc hai tộc tại chỗ khai chiến. Hừ, thụ tử không đủ cùng mưu. Mục địch sắc mặt một hồi biến ảo phía sau. Tay áo vung lên, rõ ràng trực tiếp xoay người rời đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem tùy tâm nói đến như thế tươi mát thoát tục hạc người. Nhìn, cửu phượng tộc đi xa đội ngũ. Lâm động một mặt vẻ kính nể. Tiền bối a đây là. Trên trận, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một chàng đặc sắc quyết đấu cũng hoặc là quyết liệt va chạm ăn dưa. Quần chúng, cũng là hư thanh không ngừng. Mục địch xem như chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Tất nhiên có thể chú ý tới những cái này xem thường âm thanh. Chỉ là hắn là ai? Sống hơn ngàn năm lão quái vật. Nơi nào sẽ để ý những cái này? Sắc mặt dị thường bình tĩnh lướt qua tới trên một đỉnh núi. Bất quá, cửu phượng tộc đội ngũ cũng không có lúng túng quá lâu. Mắt thấy lấy ngăn ở mọi người phía trước thiên huyền cương phong bạo càng ngày càng yếu. Cửu phượng tộc lập tức lấy ra một chuôi hiện ra cường đại ba động màu đen quạt lông. Vòng quanh tám tên chuyển luân cảnh cường giả liền nhanh chóng trốn vào phong bạo bên trong. Thiên vũ trấn ma phiến, viễn cổ thần vật bảng bài danh vị thứ 14. Ha ha, các vị, chúng ta côn bằng tộc cũng nên đi. Côn Uyên mặt mũi hiền lành hướng lâm động mấy người chắp tay. Trực tiếp phát động côn bằng tộc thiên phú thần thông. Tại chỗ xé rách không gian mà đi. Long tộc cùng thiên yêu điêu nhất tộc liền theo ta tứ tượng cung đi vào trung a. Ta mang các ngươi đoạn đường. Lâm động cười nói. Cái kia liền đa tạ lâm động tiểu hữu trưởng lão. Biết lâm động thân mang không gian tổ phù trúc. Lê cùng Liễu Thanh đám người cũng không có già mồm, cười ha hả nói cảm ơn phía sau, liền bị lâm động vòng quanh hòa vào hư không bên trong. Hiu, hiu, hiu, trong lúc nhất thời, khuấy động âm thanh xé gió tại hoang vu cổ nguyên chỗ sâu liên tiếp vang lên. Các đạo nhân mã các hiển thần thông, dồn dập hướng dần dần yếu đi phong bạo bên trong biến mất. Ngay tại số lớn nhân mã dồn dập xông vào phong bạo bên trong thời gian. Đột có quỷ dị ma khí từ hư không quét sạch mà ra. Ở phía xa một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao hóa thành ba đạo mơ hồ ma ảnh hiện ra. Quái dị năng lượng ba động điên cuồng dập dờn. Ha ha, thoạt nhìn chúng ta lần này thu đến cá lớn. Thôn phệ chi chủ tên hỗn đản kia thôn phệ thần điện. Xuất thế. Hấp dẫn yêu vực các đại thế lực tới đây. Chúng ta nếu là ở nơi này đem một mẻ hốt gọn, cái kia tương lai yêu vực tiềm lực chiến tranh cũng sẽ giảm xuống rất nhiều a. Trung tâm, đạo kia quần áo tương đối hoa lệ cao lớn ma ảnh sâu kín cười nói. Thế nhưng là thập vương điện, thiên huyễn vương cùng địa huyễn vương tại tiến công thiên yêu điêu tộc quá trình bên trong thần bí. Mất liên lạc. Mà thiên yêu điêu nhất tộc tới bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại. Thuộc hạ phỏng đoán hai người bọn họ chỉ sợ đã bỏ mình. Tính toán thất bại duy nhất giải thích. Liền là tọa trấn thiên yêu điêu nhất tộc chỗ sâu cái kia mấy tôn lão bất tử chạy ra. Chúng ta trước đó bố trí vĩnh hằng huyễn ma hoa tựa hồ cũng không hiệu quả. bên trái đạo kia ma. Anh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thiên yêu điêu nhất tộc dù sao cũng là không gian chi chủ tên kia mẫu tộc. Hắn lưu lại một chút hậu chiêu cũng thuộc về bình thường. Là chúng ta sơ suất, có đề phòng thiên yêu điêu nhất tộc. Sau này lại nghĩ hạ thủ liền khó khăn. Cuối cùng tứ đại bá tộc đều có kinh người nội tình tồn tại. Được xưng là thập vương điện ma ảnh có. Chút trầm mặc xuống, ma mục bên trong xẹt qua một vệt ảm đạm. Hai bên ma ảnh sau khi nghe xong, không mảy may dị ma vương tiết tháo. Lập tức biểu hiện lòng trung nói. Còn mời điện hạ buông xuống. Có ta quỷ uyên vương cùng ám uyên vương tại. Chúng ta nhất định, ha ha ha, nhìn ta nhìn thấy gì? Ba cái tiểu lão thử, Lâm Động tiểu tử quả nhiên không có gạt ta. Lúc này, một tiếng bao hàm vui sướng cười khẽ bất ngờ tại Tam Vương bên tai vang vọng mà lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.